Chương 138, tà ác bậy bị đi. Gohan cùng Ký Bị Tổ rất nhanh liền đuổi kịp thần họ cùng gỗ cụ đoàn người, ghé vào trên sơn nham, ngắm xuống phía dưới xỉ bạ biệt cùng Á Mộc. Nơi đó có người là bấy bị đi sao? Không phải, không phải hắn, ai bên kia mặt đất thật kỳ quái. Dường như bị đảo quá bộ dạng A thì ra đúng như vậy A bấy bị đi đem vũ trụ phi thuyền chôn dưới mặt đất, khó trách chúng ta siêu tầm quá nơi đây, nhưng không có phát hiện tung tích của hắn. Kỳ bị tổ hoán hận nói rằng, xem ra bấy bị đi khả năng đã biết chúng ta tới địa cầu chuyện. Nếu không hắn cũng sẽ không đặc biệt đem vũ trụ phi thuyền cho giấu. Thân họ giọng tràn đầy lo lắng. Thừa dịp lấy bọn họ còn không có dùng Gohan năng lượng tỉnh lại cái kia mà. Chúng ta nhanh lên một chút động thủ đem bọn họ tiêu diệt hết ta thì ỷ cô lộ mở miệng nói. Không cần lo lắng, vì không phá hư rơi vũ trụ phi thuyền. Bọn họ nhất định sẽ ở bên ngoài tỉnh lại mà, chúng ta nhìn tình huống, rồi quyết định làm sao bây giờ. Thần họ mở miệng nói. Lúc này Gohan chú ý tới ở một bên có bị sát hại nhân loại, không khỏi trên mặt lộ ra phẫn hận thần sắc, ở mù cụ rồ bồi dưỡng dưới, Gohan còn là vô cùng vốn có chính nghĩa cảm. Ra người đến tỷ ỷ cổ lộ đột nhiên thấp giọng nói một câu. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở 16 cách đó không xa đất trống. Chỉ thấy từ một cái vô cùng kỳ quái trong cửa chính, đi ra hai vị này. Cả người hình cực kỳ đồ sộ, mà một cái khác thì là vô cùng thấp bé. Mà chứng kiến cái kia cao lớn tên lúc, Kỳ Bị Tổ cả người đều run rẩy. Hoảng sợ nói ra. Là vâng đúng đạp giả ma giới chi vương đạp giả không ngờ tới bấy bị đỉ cư nhiên đem hắn cũng thu phục ra cái này khiến tình huống có thể sẽ không hay nư a a. A đạp giả dĩ nhiên thần cỏ sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Nô đạp giả là ai a cái kia to con sao người kia rất mạnh sao gỗ củ vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía thần cảnh họ, hắn cũng không có cảm nhận được quá mạnh mẽ năng lượng phản ứng. Đạp giả sức chiến đấu cũng chính là hơn 20 tỷ trị số. Thậm chí so với việc tiềm điện xéo đều phải kém hơn rất nhiều, đối với bây giờ gỗ cụ mà nói, tự nhiên chưa tính là rất mạnh. Đúng à hắn là hắc ám ma giới chi vương ở cái này cái trên thế giới, người mạnh nhất khả năng chính là các ngươi bên trong một cái, mà ở ma giới, người mạnh nhất nhất định là đạp giả thần họ vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, hắn cực kỳ tin tưởng đạp giả thực lực, mình cũng không phải của hắn đối thủ. Ma giới thật sự có ma giới tồn tại sao vậy hắn không phải cực kỳ khó đối phó sao không thể nào đâu. Cơ lìn có chút sợ nói. Như vậy, bên cạnh liền cái kia tiểu hải tử chính là ma đạo sư bảy bì đi đi. Gohan đứng ở đạp dạ bên cạnh hải bóng người nhỏ bé, mở miệng hỏi. Đúng vậy thần khó gật đầu nói rằng. Chính là hắn A cư nhiên lớn lên bộ dáng kia Gohan lẩm bẩm nói. Nếu như chỉ nói lực lượng bảy bì đi hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng hắn có thể đủ dùng kinh khủng ma pháp, vì vậy tuyệt đối không thể coi thường liền đạp dạ đều nghe lệnh ý đi, cho nên càng muốn thần họ càng có một loại cảm giác tuyệt vọng. Ma pháp của hắn cư nhiên cường đại đến có thể làm ma giới chi vương đều khuất phục sao thì ỷ cô lộ hỏi. Hiển nhiên đối với bầy bì đi ma pháp có chút kiên kỵ. Không phải Kỳ Bị Tổ lắc đầu, nói ra, bầy bì đi nhưng là có thể lợi dụng đừng trong lòng người tà ác mà thao túng người khác, ở điểm này. Đạp giả là thích hợp nhất. Đây chính là bấy bị đỉ đáng sợ nhất ma pháp xì ba bịt, á mục, đạp giả còn có hắn thủ hạ khác, toàn bộ đúng như vậy bị hắn thao túng. Vì vậy, chỉ có giống chúng ta như vậy, tâm lý không có có một tia tà niệm người mới có thể phản kháng hắn bất quá thật không nghĩ tới. Đạp giả cư nhiên cũng ở nơi đây, chúng ta tính sai a nếu như bấy bị đỉ cùng đạp giả liên thủ Kỳ Bị Tổ sắc mặt càng khó chịu. Ngươi nghĩ nói ta thắng không được bọn họ sao cả điệp hai tay vây quanh, khinh thường nói, coi như là mạp sống lại, ta cả điệp cũng có thể giết chết hắn cờ lỉn, ngươi chính là đi về trước đi. Tình huống nếu so với dự đoán con nở bết bắt hơn gỗ củ quay đầu nhìn về phía bên cạnh cờ lỉn nói rằng, chiến đấu kế tiếp, có thể không phải cờ lỉn có thể nhúng tay. Đi được không ha ha thoạt nhìn, ta đích sắc cũng không giúp được gì. Cờ lỉn vừa cười vừa nói, bất quá cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn tự biết mình, mới xuất hiện mấy tên kia, ngoại trừ xì bạ biệt cùng á nhan ở, hắn ai cũng đánh không lại. Bậy bị đi đại nhân, đây là chúng ta ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bắt được năng lượng, bằng lực lượng của chúng ta, loại này nhiệm vụ thật sự là quá đơn giản á xì bạ biệt vẻ mặt hưng phấn nói. Bị bậy bị đi thao túng phía sau, lực lượng của hắn chợt tăng gấp trăm lần đều không ngừng. Nhìn một chút trong tay vật chứa, bậy bị đi hài lòng gật đầu nói ra, la mở rất tô tờ. bên trong toàn bộ là năng lượng, mạp rất nhanh thì có thể thức tỉnh. A nghe được bấy bì đi biểu dương, xì ba biệt cùng á mộc nhị người rất là hưng phấn. Hắc hắc, bất quá bấy bì đi nhìn về phía hai người này ánh mắt, lại không như vậy thân mật như vậy, các ngươi liền đã không có giá trị lợi dụng nư a a. A xì ba biệt cùng á mộc hai người đều là sửng sốt. Căn bản không có phản ứng kịp, bấy bì đi chỉ là nhìn xì ba biệt liếc mắt. Đột nhiên, xì bạ bị thống khổ kêu lớn lên, cả thân thể càng là không ngừng bành trướng. A a a a, ách ách ách, ngô ngô ngô, nói đều không có biện pháp nói ra. Thình thịch, kết quả sau cùng, tự nhiên là xì bạ bị trực tiếp bạo tạc. Thình thịch, thanh em này thật đúng là em thai a bảy bị đi nhìn bạo tạc chết xì bạ bị, vẻ mặt nụ cười khinh miệt. Đối với người yếu, hắn cũng không có thương hại. Không phải không muốn A 330 á một bên này cũng phản ứng lại, liền muốn chạy trốn. Bảy bỉ đỉ không có bất kỳ lo lắng, mà là nhìn về phía một bên mặt khác một cái ngoại tinh nhân, nói, bùi bùi, ngươi muốn thử một chút sao? Là vâng đúng. Tên này gọi bùi bùi ngoại tinh nhân nói. Sau đó nâng lên một tay, nhắm ngay bay đi á mộc, đánh ra một phát khí công ba. Thình thịch á mộc trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Hắc hắc, rất chính xác, A bảy bỉ đỉ vừa cười vừa nói. Mà ở đá núi phía sau, thấy như vậy một màn Gohan mà rất là khiếp sợ. Lại đem đồng bạn bấy bị đi, thật đúng là tà ác ga mà đang chuẩn bị đi về cơ lìn, cũng là lại càng hoảng sợ. Chuẩn bị xong chưa đạp giả? Bấy bị đi nhìn về phía đạp giả hỏi. Là vâng đúng, đạp giả tà ác cười cười. Chính như ta sở liệu, xì bạ bịp bọn họ mang đến không ít thức ăn gia súc ga, còn có quá khứ giết cha ta thần họ. Bấy bị đi vừa cười vừa nói. Hiển nhiên, thần họ cùng gỗ cụ tung tích của bọn họ bị phát hiện a.